Thể Tu Chi Tổ, chương 719, núi lửa cấm địa, gocchuyenaudio.com, ma thạch chi địa, núi lửa bộc phát liền phun ra ma thạch. Một đám huyết luyện tông đệ tử nghe được ma thạch chữ, trong mắt đều tách ra ánh mắt tham lam, rốt cuộc bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu liền là ma thạch, mà lại ma thạch thu thập càng nhiều, trở về hối đoái bảo vật cũng càng nhiều. Từ Tử Hàng nghe Trần Phong Hoa lời nói, trong mắt tinh quang lóe lên nói, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta, bọn hắn muốn thăm dò núi lửa thu thập ma thạch liền khẳng định sẽ phân tán ra tới, cứ như vậy, liền sẽ có đội ngũ lạc đàn, chúng ta đại khái có thể phản đánh lén một đợt. Trần Phong Hoa cau mày nói, từ sư đệ, ngươi khả năng không biết, hai tông thủ đoạn đều không đơn giản, thất sát môn 7 người một tổ kết thành phương. Trận về sau tương đương với một sử dụng pháp bảo kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà âm dương thánh giáo bên kia, 2 người một tổ, mỗi tổ thôi động pháp khí uy lực, so bình thường ngụy pháp bảo còn cường đại hơn, song phong ma hỏa sơn diện tích không lớn, nếu là không có thể nhất kích thất sát, viện quân của bọn hắn rất nhanh liền có thể chạy tới, chúng ta chẳng phải là chịu chết sao? Từ Tử Hàng khóe mắt liếc qua Bạch Khiết, khóe miệng hơi vểnh nói, Trần sư huynh yên tâm, trong môn trưởng lão tại có lưu chuẩn bị ở sau, chúng ta có thể thời gian ngắn bộc phát ra kết đan kỳ pháp bảo công kích uy năng, đánh lén phía dưới, khẳng định có tạo thành hiệu, chỉ cần chúng ta đem thất sát môn hoặc là âm dương thánh giáo một nhà trong đó thực lực suy yếu, mục đích liền đạt đến, thực lực không đợi phía dưới, hai người bọn họ tông ở giữa hợp. Tắc sẽ xuất hiện khoảng cách, vậy chúng ta liền có thêm cơ hội nữa. Nghe được Từ Tử Hàng to gan ý nghĩ, chung quanh đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, phản kích từ sư đệ ngươi nói đùa đi, vạn nhất đánh lén thất bại, bị hai tông vây công làm sao bây giờ, đúng vậy a, xa xa núi lửa lại lớn cũng cùng lắm thì đi đâu, đối phương nếu là hồi viên nhanh, chúng ta liền nguy hiểm, kết đan kỳ công kích từ sư đệ ngươi nói đùa đi. Chỉ có Lục Khôn, Bạch Khiết cùng Phương Hạo biết Từ Tử Hàng nói liền là Bạch Khiết, tại đối Bạch Khiết phóng thích nhiều lần huyết ngưng chi thuật về sau, Từ Tử Hàng cùng Lục Khôn đối khả năng đủ bộc phát ra kết đan kỳ uy năng, cũng liền không còn hoài nghi. Coi như biết Bạch Khiết có kết đan kỳ lực bộc phát, nhưng có thể nghĩ đến phản tập sát, Lục Khôn cũng không nhịn được đối Từ Tử Hàng mạch suy nghĩ. Cảm thấy mấy phần bội phục, những người khác ở thời điểm này, sẽ chỉ muốn làm sao tránh né, nơi nào sẽ nghĩ đến phản sát. Trần Phong Hoa thần sắc động lại, hắn nghiêm túc nhìn xem Từ Tử Hàng, kết đan kỳ công kích uy năng. Từ Tử Hàng gật đầu nói, không sai. Hắn nhìn xem ồn ào đám người, tiếp tục nói, trước đó Trần Sư Huynh cũng đã nói tiền trưởng lão giao cho chúng ta lục cực sát ma trận uy năng cường đại, hoàn toàn có thể phòng ngự ở bất luận cái gì một tông liên thủ công kích thượng quan nguyệt bọn hắn bị giết là bởi vì đội ngũ bị tách ra đến, đội ngũ toàn bộ nhân thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống lên ma trận, không có đầy đủ lực lượng phản kích lúc này mới bị từng cái đánh tan. Từ Tử Hàng quét mắt một chút lúc này đội ngũ, ngữ khí vững vàng nói, biết địch nhân về sau, đội ngũ chúng ta liền không. Đồng dạng, có thể từng người tự chia phần, một bộ phận người phụ trách phòng ngự, một bộ phận người phụ trách công kích coi như bị bọn hắn vây công, chúng ta cũng không sợ, mà lại bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ phản công. Nghe xong Từ Tử Hàng, tất cả mọi người trầm mặc xuống, Trần Phong Hoa trong mắt tỏa ra một tia dị dạng chi sắc, hắn nắm đấm nắm chặt, giọng căm hận nói, ta đồng ý sư đệ đề nghị ta Trần Phong Hoa lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế tuyệt đối không thể tính như vậy. Lục Khôn cũng mở miệng nói, các vị sư huynh đệ, từ lão đệ nói tới kết đan cấp bậc bộc phát thủ đoạn ta có thể chứng minh không có vấn đề, bất quá lúc này không tiện lộ ra tốt, đã 3 vị huyết ma tử đều lên tiếng, vậy cứ như thế làm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hai đại ma tông đệ tử túi chữ vật mới là đồ tốt, nói không chính xác bọn hắn thu thập ma thạch thời điểm sẽ còn phát sinh nội đấu, chúng ta vừa vặn ngồi thua ngư ông thủ lợi. Hắc hắc, trên đường đi chưa bắt được nữ tu, âm dương thánh giáo nương môn ta đã sớm nghĩ nếm thử. Hiện tại huyết luyện tông đội ngũ chỉ còn lại 3 tên huyết ma tử, 3 người bọn họ đều đồng ý làm như thế, cho dù có người không nguyện ý cũng không muốn vào lúc này đắc tội huyết ma tử, không nói cái khác kia bảo mệnh lục cực ma sát trận thế nhưng là lấy huyết ma tử làm hạch tâm. Ma tu đều là lợi ích là trên hết, có cơ hội tập sát hai đại ma tông đệ tử, đương nhiên sẽ không buông tha, đi vào nơi này đều là thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đỉnh tiêm đệ tử, huyết luyện tông đệ tử nhìn mình túi chữ vật liền biết địch nhân giá trị bản thân tuyệt đối không thấp. Tất cả mọi người quyết định tốt về sau, liền phân phối một phen công việc tỉ như Trương Dịch Dương trong đội ngũ chỉ ít có 6 người tùy thời chuẩn bị kích hoạt lục cực sát ma trận. Lực công kích mạnh nhất đệ tử phụ trách công kích 4 tên pháp lực thâm hậu người điều khiển biển Nguyệt Phi Chu thần thức mạnh nhất đệ tử phụ trách dò xét hoàn cảnh. Cứ như vậy, đám người tăng nhanh tốc độ tiến lên, mà Trần Phong Hoa sau khi ăn xong chữa thương đan dược về sau, đặc biệt lấy ra ma thạch tu luyện, gia tốc ma lực khôi phục. Lại đi tới một đoạn lộ trình, Lục Khôn kia kết đan kỳ thần thức phát hiện nơi này chỗ đặc thù, hắn trong lòng thầm nhủ không thôi, song phong ma hỏa sơn phụ cận thế mà hiện đầy cấm chế, ngay cả thần trí của ta đều hứng chịu tới hạn chế. ngay từ đầu những người còn lại còn không phát hiện được. Cái gì, nhưng theo bọn hắn tiếp cận, xa xa song phong ma hỏa sơn tại tầm mắt bên trong trở nên càng thêm mơ hồ, không khí càng phát ra nóng bức để phi thuyền trên người đều kích phát ma lực vòng bảo hộ. Chờ biển nguyệt phi chu đến núi lửa ngoài 10 dặm thời điểm, một cỗ không hiểu cấm chế chi lực đáp xuống trên người mọi người, biển nguyệt phi chu giống như đã mất đi khống chế, bắt đầu đung đưa. Không tốt, có mai phục, không có khả năng, phương viên vài dặm bên trong không có bất kỳ cái gì tu sĩ. Đáng chết là cấm bay cấm chế. Thần trí của ta cũng tại bên ngoài 2-3 dặm nhận lấy hạn chế, nơi này có cấm chế xuất hiện. Thay cái lộ tuyến thử một chút, kinh hoàng sau một lát huyết luyện tông người cũng đều phát hiện đây là cấm bay cấm chế, liền dọc theo cấm chế phi hành. Kết quả bọn hắn phát hiện, chỉ cần đi vào núi lửa 10 dặm phạm vi bên trong, sẽ xuất hiện cấm bay chi lực, thần thức càng là hướng bên trong thăm dò, liền càng gian nan, hiển nhiên cấm chế bên trong còn trở ngại thần thức. Cuối cùng đám người đành phải điều khiển biển nguyệt phi chu rơi trên mặt đất, Lục Khôn thuận thế đem phi thuyền thu hồi, hắn kỳ quái nói, chúng ta tại bí cảnh địa phương khác đều không gặp được cấm bay cấm chế, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện. Trần Phong Hoa cũng kinh nghi bất định, trước đó đội ngũ của chúng ta bay thẳng đến núi lửa ngoài 5 dặm, đều không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại, mà lại núi lửa bộc phát thời điểm ta cũng thành công phi độn ra, chẳng lẽ nói cấm chế là tại núi lửa bộc phát sau xuất hiện. Từ Tử Hàng trầm tư nói, cũng chỉ có thể như thế, bất quá đối với chúng ta như vậy cũng có chỗ tốt, chúng ta không cách nào phi hành, Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo cũng giống như thế. Trần Phong Hoa lắc đầu nói, không thể nói như vậy, vừa mới chúng ta đều dùng thần thức dò xét dưới, càng đi bên trong, thần thức nhận hạn chế càng nghiêm trọng hơn, nếu là địch nhân tại chỗ sâu mai phục chúng ta, tại thần thức không cách nào thăm dò quá xa tình huống dưới, rất nguy hiểm. Lục Khôn cười nói, ta nói các vị, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nhiệt độ của nơi này đã lên cao rất nhiều, nếu là người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ mấy hơi thở liền bị nướng chín, chúng ta dựa vào ma lực vòng bảo hộ mới bình yên vô sự. Nghe được câu này, Trần Phong Hoa tựa như minh bạch cái gì? Lục Khôn tiếp tục nói, rất rõ ràng, càng đến gần song phong ma hỏa sơn, nhiệt độ càng cao, đối ma lực vòng bảo hộ tiêu hao cũng liền càng lớn, nếu là bọn. Hắn tại chỗ sâu mai phục chúng ta, ma lực tiêu hao quá không có lời. Từ Tử Hàng vỗ tay nói, không sai, ở vào tình thế như vậy, tự nhiên muốn mau chóng đuổi tới núi lửa thu thập ma thạch, đem đội ngũ đánh cho càng tán, tăng tốc thu thập ma thạch tốc độ. Trần Phong Hoa trong mắt tỏa ra một tia sát ý nói, vậy liền để bọn hắn thay chúng ta thu thập ma thạch, chúng ta tại núi lửa bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Sau đó đám người lại thương nghị một phen, một lần nữa phân công, tiếp lấy ra không ít từ ma diễm tông đệ tử trong tay lấy được thị hỏa pháp khí, khiến cho ma lực của bọn hắn tiêu hao có chỗ giảm xuống. Nói đến ma diễm tông người cũng đổ nấm mốc, nếu là không gặp được huyết luyện tông những người này, đến này đôi phong ma hỏa sơn phụ cận, bọn hắn thực lực ngược lại đạt được tăng cường, đáng tiếc những này đều làm lợi huyết luyện tông. Lục Khôn cầm trong tay vài chương ma lôi phù lục chống đỡ một đạo ma lực vòng bảo hộ, đi theo đội ngũ hướng núi lửa xuất phát, hắn nhìn bốn phía trong lòng ngạc nhiên, lấy hắn kết đan hậu kỳ thần thức tiến vào cái này một mảnh bí cảnh về sau cũng nhiều nhất dò xét đến ngoài 10 dặm. Mà lại song phong ma hỏa sơn tựa như là cấm chế đầu nguồn, thần trí của hắn không có cách nào thăm dò vào trong đó, chỉ cảm thấy nhận núi lửa trên vô cùng kinh khủng nhiệt lượng. Về phần ma thạch hắn cũng phát hiện không ít, bất quá đều tàn mát tại núi lửa bốn phía, 10 phần giải rác, Lục Khôn căn bản chướng mắt. Tại hắn nghĩ đến, ma thạch đến từ núi lửa, như vậy song phong ma hỏa sơn bên trong khẳng định có ma thạch tụ tập chỗ, tới đó thu thập ma thạch hiệu suất mới tối cao, mà lại nơi đó rất có thể xuất hiện thông hướng tầng thứ 2 cấm chế, Lục Khôn hắn chỉ cần chờ đợi một cái rời đi đội ngũ thời cơ. À, Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo còn chưa đi đến nhập núi lửa. Suy tư ở giữa thần trí của hắn tại khoảng cách núi lửa 3 dặm bên ngoài một chỗ hồ dung nham phụ cận phát hiện hơn 10 tên ma tu, nhìn hắn phục sức chính là Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo đệ tử. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay, cách chương.